Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, chương 38, bi thảm nữ thần. Bản quyền chung, Le Thành bên trong, khôi phục yên tĩnh, Hạ Dực nhìn chằm chằm Mê Man Chu Lập Trụ, dường như đang suy nghĩ gì nghiêm túc vấn đề bình thường. Một lát không nói, các người chơi cũng không dám quấy nhiễu. Mấy phút sau, Hạ Dực mới lắc đầu đứng lên. Đây là lần thứ nhất cùng lừa gạt mặt đối mặt. Đối phương cơ cảnh lời thuật xác thực không phải bình thường. Nhưng nói như thế nào đây? Thoáng có hơi thất vọng đi. Chí ít lừa gạt không có thể hiện ra mưu tính mấy trăm năm. Đem nữ thần may mắn lừa gạt thành kẻ ngu si năng lực. Ở Hạ Dực dự đoán bên trong, lừa gạt ít nhất phải có vượt qua nhân gian trí tuệ. Ở người như thế trước mặt cho dù là chính mình cũng rất khó chiếm được tiện nghi mới đúng. Lẽ nào thật sự chính là có ý định chịu thiệt? Không thể nhiều hơn nữa nghĩ đến. Suy nghĩ nhiều chỉ có thể rơi vào tự mình hoài nghi vòng lẩn quẩn. Chí ít lần này là thu hoạch khá dồi dào. Hệ thống hậu trường thần linh một trong ám sát chi thần ngã xuống. Lừa gạt chi thần bị thương. Chính mình nắm giữ thánh giả cảnh thánh thể. Cảnh giới rơi xuống sau không chỉ không có bị thương. Cũng bởi vì lừa gạt kinh đột phá cấp 8 mà khiến thực lực của tự thân càng thêm hòa hợp no đủ. Lừa gạt kinh chân thực phân thân quay về lừa gạt kinh chi thư. Hòa vào Hạ Dực trong cơ thể. Cũng không dám thở mạnh mấy player nhìn nhau. Trương Đoá Nhi nhỏ giọng hỏi. Tiền bối, Chu Lập Trụ là lừa gạt chi thần phân thân. Hắn nhìn một chút này 6 tên bởi vì cọ đến ám sát chi thần kinh. Nghiệm mà mắc cấp hoặc tiếp cận mắc cấp player. Nói, có một số việc các người có biết đến thực lực. Chỉ là ta chẳng thèm nói mấy lần. Các loại trở lại. Kêu lên nhân gian, còn có khải lệ, ta cùng nhau nữa nói đi. Hiện tại chúng ta trước tiên đi xem cái kia bị ta tạo thành cầu u. Linh Berti, ngoặc kép, trong không gian thần bí. Chiến tranh, tại sao nhường hắn chạy trốn? Chiến tranh ma thần nhìn về phía thủ hộ chi thần. Hừ lạnh một tiếng nói, ngươi đang chất vấn ta. Hung hãn khí tức hướng đỉnh. Nhường thủ hộ chi thần sắc mặt thoáng biến đổi. Cái tên này, ẩn giấu khoảng thời gian này. Thương thế thật giống khôi phục rất nhiều. Không, ta chỉ là, bước ra lừa gạt không dễ dàng. Lần này là ám sát không biết làm sao bắt được cơ hội. Lần sau chỉ sợ cũng. Thủ hộ chi thần đổi ôn hòa chút hỏi pháp. Hắn tam hồn hai hồn trọng thương. Một hồn trực tiếp bị ta đánh nát. Đã phế bỏ, chiến tranh ma thần đương nhiên sẽ không nói là bị lừa gạt chuồn mất. Chỉ nói là lại hắn cho lừa gạt tạo thành thương thế. Loại thương thế này xác thực cực kỳ nghiêm trọng, không giống nữ thần may mắn. Làm đã từng thánh hồn đại lục tu sĩ, lừa gạt là chủ tu tam hồn. Hai hồn trọng thương, một hồn phá toái, thậm chí là đủ khiến lừa gạt chi thần rơi xuống cảnh giới thương thế. Nghe nói lời ấy, thủ hộ chi thần vẻ mặt lỏng ra, ở thực lực làm chủ cửu giới bên trong, loại thương thế này hầu như là tuyên cáo lừa gạt bị knock out. Nhiều hơn nữa bố trí, ở khoảng cách cuối cùng kỳ hạn chỉ còn cửu giới mấy trăm năm tình huống. Lừa gạt cũng không kịp khôi phục lại lúc toàn thịnh, không cần phải lo lắng, phòng bị trọng điểm là dự báo, còn có... Cái kia con ruồi cũng làm việc tốt, nếu như không phải ta bị thương. May mắn phát rồ, người này nhìn như đạm bạc ra hỏa cũng sẽ không nhảy ra. Chiến tranh ma thần nhìn thủ hộ chi thần châm chọc nói. Thủ hộ chi thần lắc đầu một cái, một bộ ngươi oan uổng ta, mà ta không muốn giải thích dáng vẻ. Chiến tranh chi thần cũng không lại làm khó dễ. Đối với bên trong thần lực đỉnh cao thủ hộ chi thần, hắn cũng không thế nào để mắt, giết lên lao lực, nhưng cũng chỉ là lao lực thôi. Hắn càng coi trọng, càng thấy lấy bây giờ trạng thái vướng tay chân, vẫn là cùng hắn đồng dạng là cường thần lực thần linh nữ thần sinh mệnh. Ám sát tử vong, may mắn phát rồ, cửu giới nên một lần nữa thanh tẩy. Sinh mệnh, chúng ta hiệp thương một hồi, ngươi từ bỏ hai tòa thánh thủ đại lục đi, đưa chúng nó giao do ta đến chấp trưởng, mà ngươi khống chế thánh hồn cùng thánh phách, thủ hộ khống chế thánh tâm cùng thánh khiếu. Chiến tranh ma thần hiếm thấy lời nói ôn hòa, chỉ cần ngươi đáp ứng, ta có thể bảo đảm nhường các con dân của ta không lại công chiếm thánh thủ đại lục. Không thể, nữ thần sinh mệnh kiên quyết từ chối. Thánh thủ đại lục là nàng căn cơ, cũng là tinh linh tộc nhóm sinh tồn biên giới. Nàng có thể không thể tin được ma quỷ lời nói. Chiến tranh ma thần hừ lạnh nói, cái kia cũng đừng trách ta phá hủy đám kia chướng mắt tinh linh. Lời không hợp ý, chiến tranh thân hình biến mất, nữ thần sinh mệnh tâm trạng trầm trọng. Một bên thủ hộ chi thần nói, nếu như không chịu được nữa, liền thiết kế nhường Hạ Dực qua đi. Ám sát vừa chết, Hạ Dực lại quả đoán tự hạ cảnh giới. Chúng ta trong thời gian ngắn không làm gì được hắn, không bằng lợi dụng hắn đến. Cũng không cần đòi hỏi quá nhiều, chỉ cần mượn Hạ Dực đem ma quỷ bên trong chiến tranh tỉ mỉ bồi dưỡng lên những kia diệt trừ. Người tinh linh tộc nguy cơ coi như giải trừ hơn nửa. Hắn một bộ đã làm minh hiểu, vì là nữ thần sinh mệnh bày mưu tính kế dáng vẻ. Nhưng nghĩ tới ám sát chi thần trước khi chết đưa tin, nữ thần sinh mệnh bỗng nhiên cảm thấy cực kỳ đau lòng cùng xa lạ. Hạ Dực có thể giết ma quỷ, vì sao sẽ không giết tinh linh? Tuy rằng tướng mạo gần gũi, nhưng tinh linh bộ tộc đồng dạng không phải là nhân tộc. Đây là muốn cho ta cùng chiến tranh trực tiếp va chạm. Vẫn là lợi dụng chúng ta giải quyết Hạ Dực. Thủ hộ, ngươi đúng là, nàng một câu nói không nói. Tương tự biến mất, thủ hộ chi thần hơi nhíu mày, le thành bên trong. Hạt nhân đường nối, ha ha, ô ca, ha ha, đây là chúng ta player thời đại. Ta cũng là player, ha ha ha, nhìn trước mắt mấy bị thương nặng, thật giống bị đánh ngốc U Linh Bertie. Hạ Dực có chút phát sầu, thánh hồn lực lượng kích thích, mạnh mẽ tỉnh lại hắn ý thức câu hỏi. Chỉ có thể được như thế vài câu liên tục nhiều lần lặp lại cùng cười khúc khích. Ngược lại không là một điểm thu hoạch không có. Đang hỏi như thế nào giải quyết le thành vấn đề thời điểm, Bertie nhắc tới hạt nhân đường nối bốn chữ này. Hạ Dực phân tích trong thành này đại khái là tồn tại một cái nào đó cùng ám giới liên kết hạt nhân đường nối, cũng là thông qua cái kia cái lối đi nhường ám giới giáng lâm. Chỉ là không biết là có thể phá hủy, vẫn phải là chờ nó chậm rãi khôi phục, hay là khôi phục không được. Cho tới những vấn đề khác, một cái khác vấn đề mang tính then chốt, Sika phụ thân là ai? Bertie hoàn toàn trả lời không được, chỉ biết là qua lại lặp lại Oka hai chữ, còn nói mình là player. Hạ Dực đã biết rồi Peacock gia tộc dùng ăn trái tim truyền thừa hệ thống sự tình. Bertie cũng thực là xem như là nửa cái player. Hay là ở hắn nhìn thấy thánh tâm đại lục player, đoán được một số bí mật thời điểm, trong lòng là rất tuyệt vọng chứ. Lại như Hạ Dực lần đầu gặp gỡ thời lai, cảm giác được âm mưu như thế. Bảy sao đỉnh cao Bertie, cảm xúc chỉ có thể so với khi đó Hạ Dực càng sâu. Oka khẩu hiệu có lẽ có mấy phần xuất phát từ chân tâm, lại có mấy phần xuất từ hoảng sợ. Xem trước mắt mấy player, suy nghĩ thêm nhân gian cùng khải lệ, nếu như đem mình cùng thời lai cũng coi như thành player. Cái kia nhiều nhất 10 năm sau, e sợ vẫn đúng là muốn biến thành player thời đại. Coi là, ngược lại người thiết kế tử vong, Sika là nữ nhi của ai cũng không trọng yếu, chậm rãi đi xếp cha đi, cũng không ai sẽ lợi dụng Sika. Hạ Dực đối với Trương Đoá Nhi đám người nói, một người một hồi, đưa cái này kinh nghiệm bao ăn đi. Các người chơi nghe lời hành động, nhường Bertie có thể giải thoát. Hạ Dực bỗng nhiên lại như nghĩ tới cái gì như thế. Liếc nhìn hôn mê Chu Lập Trụ nói, các ngươi nhìn liên minh hệ thống, nhân gian có hay không có tin tức gì truyền tới. Chu Lập Trụ không nên là không đầu không đuôi đột nhiên tới cứu Hạ Dực. Như vậy quá không phù hợp lẽ thường, dễ dàng còn chưa bắt đầu liền thất bại. Các người chơi dồn dập mở ra hệ thống. Hả, lúc trước tán gẫu hệ thống giữ gìn. Có thần đang phối hợp cái kia U Linh Thần chứ? Ta tìm xem. Ạch, thư sinh, 6 người ngươi một lời ta một lời. Xem lướt qua một đống tán gẫu ghi chép. Cuối cùng Trương Đoá Nhi ngẩng đầu đối với Hạ Dực nói. Thư sinh có hàm hồ nói câu. May mắn giáng lâm Hạ Dực tiền bối phủ đệ. Cùng thời lai trò chuyện giao dịch, nói ám sát sắp sửa giáng lâm, nữ thần may mắn, Hạ Dực hơi lộ ra kinh ngạc lo lắng, nàng, đi gặp thời lai, nàng là làm sao giáng lâm, thời lai không có sao chứ, giao dịch gì, liên tưởng tự thân lúc trước toái tinh thao tác, cùng với nữ thần may mắn thời gian dài mất liên lạc. Hạ Dực nói thầm một tiếng không thể nào. Nàng có như vậy quyết đoán, xác thực có thể, hay là cảm giác được nguy hiểm, hay là bị lừa gạt tính toán có chút thẹn quá thành giận. Lựa chọn tự mình kết cục tự mình bố cục, như vậy hết thảy đều rõ ràng. Chu Lập Trụ đến, là bởi vì thời lai bên kia đưa tin, mà thời lai hiểu rõ tình hình, nhưng là bởi vì nữ thần may mắn tự mình báo cho. Chờ chút. Chu Lập Trụ là lừa gạt phân thân, nữ thần may mắn tự mình báo cho dẫn đến lừa gạt chi thần phân thân đến. Nếu như ta không có nhìn thấu, vậy khẳng định đã đem bộ phận tam hồn đánh vào hắn phân thân trong cơ thể. Nhưng ta bị thiệt lớn, nói cách khác, tự mình giáng lâm nữ thần may mắn, còn ở lừa gạt nằm trong kế hoạch, bắt được một người nhổ lông dê. Liền không sợ nữ thần may mắn tan vỡ sao? Thật thảm a, nữ thần, chờ nàng biết chuyện này, sợ sẽ không tức giận đến bạo tẩu phát rồ. Này nộ khí giá trị kéo đến thật dài. Có ngươi, lừa gạt chi thần, Hạ Dực đáy lòng thập phần quái lạ. Nữ thần may mắn cũng quá khổ rồi đi. Suy nghĩ một chút, hắn bỗng nhiên lại cảm thấy có chút không đúng. Nữ thần may mắn. PS, bản quyền chung, không xin nghỉ, ngày mai tiếp tục quyển kế tiếp. May mắn chỉ dẫn, như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã end người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.